Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ Thái Y Viện náo loạn, tất cả Thái Y trong cung đều được triệu tập đến loan chữa điển. Các cung nữ, nội thị cũng vội vàng hỗn loạn nghiến thừa khải đi lại ngoài cửa, gần từng tiếng, gần như nghiến nát răng. Tất cả các phi tần đều bị triệu tập đến loan chữa điển, cùng quỳ gối sau lưng hai nhắn nhìn chằm chằm vào những bóng người vội vã qua lại trong ánh đèn. Trong lòng như bị dao cứa, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn không dám vào, đúng vậy, hắn căn bản không biết phải đối mặt như thế nào. Yến Thừa Khải nhắm mắt lại, trước mắt là một vũng máu đỏ thẫm vừa nhìn thấy. Giống như đêm Yến Tuân sinh ra, quá giống, ký ức dường như chồng chéo, một nỗi sợ hãi sâu thẳm bò lên trái tim. Yến Thừa Khải rối bời trong lòng, thậm chí giẫm phải áo bào, chao đảo suýt ngã. Hắn dùng sức bóp lòng bàn tay, nghiến răng ép mình bình tĩnh lại. Một giọng nói lạnh như băng giá văng vào tai mỗi phi tần đang quỳ, khiến người ta lạnh sống lưng. Nếu quân hậu đêm nay xảy ra bất kỳ chuyện gì, trẫm sẽ khiến tất cả các ngươi cùng xuống mồ. Thời gian dường như là một con ốc sên, chậm rãi bò. Đối với Yến Thừa Khải, mỗi giây trôi qua đều là một sự giày vò thầm lặng. Mỗi phút trôi qua, sự sợ hãi lo lắng trong lòng hắn lại nặng thêm. Cho đến khi trời hửng sáng, sắc trời ửng hồng như lòng đỏ trứng, vị thái y viện trưởng cuối cùng cũng đầy mồ hôi bước ra, quỳ xuống, ba lần hô vạn tuế. Bệ hạ, quân hậu trời thương đất phù hộ, thai nhi được bảo toàn, quân hậu và tiểu điện hạ đều đã thoát khỏi nguy hiểm. Yến Thừa Khải mặt tái mét, toàn thân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. An Doanh Viễn bên cạnh vội vàng đỡ hắn, cảm nhận được toàn thân Yến Thừa Khải run rẩy không ngừng. Người nói cái gì là tiểu điện hạ, bệ hạ, quân hậu, y đã mang thai 4 tháng rồi. Lời này vừa nói ra, sức mạnh của nó không khác gì sấm sét, khiến Yến Thừa Khải hoa mắt chóng mặt, ù tai. Thì ra, Giữa Nguyệt đã mang thai con của hai người. Đứa con mà hắn luôn mong ước, Yến Thừa Khải thực sự hận bản thân, lòng đầy hối hận và tức giận, tự trách và đau lòng. Quân hậu, là do nguyên nhân gì suýt bị sảy thai? Giọng Yến Thừa Khải trầm thấp khiến người ta nghe mà rùng mình, những người quen biết hoàng đế đều biết, đây là lúc hắn thật sự tức giận. Thưa bệ hạ, có lẽ là do thuốc, thần vừa mới bắt mạch cho quân hậu, mạch tượng trì trệ, lại thấy sắc mặt y hơi xanh, tai nóng, thần đoán là do một loại thuốc có tên là thập giải hoa gây ra. Loại dược liệu này, không màu không mùi, khó phát hiện, người bình thường ăn phải chỉ bị chóng mặt buồn nôn, nhưng nếu người có thai uống phải, sẽ dẫn đến sảy thai, nghiêm trọng hơn là có thể một mạng thành hai mạng. Cha xét kỹ lưỡng cho trẫm, những người ở đây, không ai được rời khỏi. Trẫm muốn xem, ai là cao nhân, có thể nghĩ ra thủ đoạn độc ác như vậy. Yến Thừa Khải đứng thẳng, nhắm mắt nhẫn nhịn một hồi lâu, mới tạm thời áp chế được ngọn lửa giận dữ đang bốc cháy trong lòng, sau đó bước nhanh vào điện. Gió nhẹ phất động rèm cửa, vô tình lộ ra gương mặt trắng bệch của Sở Minh. Tiểu tụy đến mức đáng sợ. Yến Thừa Khải do dự một chút, cuối cùng vẫn vén rèm lên. Dưới ánh nến, hắn đưa tay vuốt ve má Sở Minh, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt y, không động đậy. Chỉ có hắn biết, nhiệt độ trong mắt, nóng đến mức hốc mắt cũng bắt đầu cay xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một đôi mi dài khẽ run rẩy, tiếp theo, đôi mi mỏng khẽ mở ra, lộ ra đôi mắt đen láy như hắc ngọc. Yến Thừa Khải ngẩn người nhìn y, nghẹn lời, không nói được câu nào. Lúc này, đôi mắt ấy chớp chớp, tầm nhìn rơi xuống bụng y vẫn còn lùm lùm, hai người ngồi đối diện nhau im lặng một hồi lâu, cuối cùng Sở Minh khẽ thở dài. Thôi, bệ hạ, ta không trách người. Yến Thừa Khải khẽ siết chặt tay Sở Minh, khẽ thì thầm. Giữ Nguyệt, Sở Minh mỉm cười nhìn hắn, chỉ là nụ cười ấy mang theo ba phần bi thương. Bệ hạ, người không phải muốn một quân hậu bao dung rộng lượng, dáng vẻ đoan trang quý phái sao? Giữ Nguyệt cũng có thể làm được. Nơi này không phải là Nam Cương. Ở Nam Cương, người có thể là đoan trạch, nhưng ở Thâm Cung Thượng Kinh này. Sở Minh không chút nào lưu tình rút tay về. Bệ hạ chính là bệ hạ, làm sao có thể thay đổi? Yến Thừa Khải nhìn y một cái, đột nhiên cúi người xuống, mặt áp sát bên má Sở Minh, thì thầm vào tai y. Giữ Nguyệt, chuyện này cũng không phải ta muốn, là có kẻ gian trong cung, Tang Nhược, trước kia trấn giữ một phương biên giới Nhung Lư, vốn rất am hiểu Nhung Lư. Lời nói dừng ở đó, Yến Thừa Khải không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào Sở Minh bốn mắt giao nhau, Sở Minh nhìn thấy rất nhiều cảm xúc phức tạp trong mắt hắn. Bệ hạ, ta hơi mệt, người hãy về trước đi, ta sẽ suy nghĩ thêm một chút. Nói xong, y liếc mắt, nhẹ nhàng đẩy Yến Thừa Khải ra. Yến Thừa Khải trong mắt lóe lên nụ cười dịu dàng, hắn biết, y đã hiểu. Hai người đã không còn là thiếu niên năm xưa, tâm tư khác biệt, trải qua bao nhiêu năm, cả hai đều tổn thương lẫn nhau, nhưng có lẽ vết thương theo một cách nào đó lại có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người. Bao năm qua, cây cầu tin tưởng không hề mong manh như vậy. Trong đại điện, các thái y phi tần đều quỳ trên đất, cung nữ của Thục Phi ở phía sau là Thược Dược run rẩy toàn thân, cúi đầu không dám động đậy. Yến Lập Hải cười lạnh, trầm giọng nói, còn tưởng có thể giấu được trẫm, cuối cùng là ai làm, trẫm khuyên ngươi tự xử đi. Đừng quá mất mặt, ánh mắt Yến Thừa Khải đè nặng lên Thục Phi, nhưng lại mở miệng mắng An Doanh Viễn. An Doanh Viễn, quỳ xuống cho trẫm. An Doanh Viễn bình tĩnh đi đến dưới điện, ngoan ngoãn quỳ xuống, cúi người bái lạy. Bệ hạ, nô tài hôm qua khi đi đưa thức ăn cho quân hậu, trên đường gặp Thục Phi nương nương. Cung nữ bên cạnh Thục Phi nương nương, đụng phải nô tài. Trùng hợp là, nhà đầu này cũng cầm theo một cái hộp đựng thức ăn. Thục Phi, có chuyện này không? Thục Phi mặc một bộ váy màu xanh lục nhạt, run rẩy, nàng không ngờ mọi chuyện lại bại lộ nhanh như vậy, nàng run rẩy nói. Đúng, đúng là có chuyện đó. Tống Thái Y, người nói xem, lần này quân hậu suýt bị sảy thai là do nguyên nhân gì? Thưa bệ hạ, không chỉ có độc của thập giải hoa. E rằng trong điện của quân hậu còn đốt một loại hương có thể khiến phụ nữ bình thường sảy thai. Thần đã tìm thấy tàn dư của xạ hương trong lư hương chưa được dọn dẹp. Yến Thừa Khải cười ngắn gọn một tiếng, một tay đập lên bàn. Mang lên đây, các phi tần nhìn về phía sau, Thục Phi cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệch, nàng thậm chí còn kêu lên thất thanh. Người bị khóa tay chân này, rõ ràng là nhãn tuyến của nàng sắp xếp trong loan chữ điện. Thục Phi đột nhiên hiểu ra. Hóa ra Yến Thừa Khải đã biết tất cả. Bệ hạ, thần thiếp biết sai. Xin bệ hạ tha thứ. Bệ hạ, giam tất cả vào ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm muốn xem, thâm cung này rốt cuộc có thể tạo ra bao nhiêu yêu quái. Các thị vệ ở cửa lập tức đi vào, bắt Thục Phi cùng Thược Dược. Thục Phi muốn dãy giụa, nhưng không địch nổi sức mạnh của thị vệ. Cũng lôi An Doanh Viễn đi, giam vào thiên lao. An Doanh Viễn nhắm mắt lại, ngày này vẫn đến, cách chương.